Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 32, sợ là hết duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mama đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng mở lời, chuyện đó Cố chủ sự đã thương lượng với nàng chưa? Thẩm Vãn giật mình, Cố Lập Hiên muốn thương lượng chuyện gì với nàng? Tại sao đã qua mấy ngày rồi mà hắn vẫn chưa đề cập? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại giấu nàng như vậy? Theo bản năng, nàng muốn phủ nhận, nhưng lúc này, nàng chợt nghĩ đến hai chữ. Vân Nương, lời phủ nhận đến bên miệng lại biến thành do dự. Chính là, Mama làm chủ, Tần Mama ý vị sâu xa nói. Lão thân đâu dám có năng lực ấy, rốt cuộc vẫn là ý của Hầu gia. Hầu gia cũng nói, nếu nàng không muốn thì thôi. Nhưng lão thân nghĩ Hầu gia hẳn là lo lắng nhiều, e rằng cơ hội hiếm có thế này, sẽ chẳng có ai từ chối. Sắc mặt Thẩm Vãn lập tức thay đổi. Vân Nương kia hóa ra là người của Hoắc Hầu gia. Trong lòng nàng dâng lên nhiều cảm xúc, phẫn nộ, nhục nhã, và cả bi ai. Mặc dù từ khi Cố Lập Hiên thốt ra hai chữ ấy trong mơ, nàng đã mơ hồ đoán trước được ngày này, và tự tin đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi mọi suy đoán được xác nhận từ miệng người khác, nàng vẫn rối loạn, như đội quân tan rã. Cố tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Tần Mama, Thẩm Vãn cảm thấy giọng mình run rẩy. Vậy, chắc hôm đó Mama đến Cố gia là để thương lượng việc này với phu quân. Không biết phu quân đã suy xét thế nào? Tần Mama hơi ngạc nhiên. Lão thân tưởng nếu hôm nay nàng đến đây, tức là chàng đã đồng ý rồi. Thấy Thẩm Vãn cúi đầu, bà nghĩ nàng e thẹn, nên chỉ nói mơ hồ. Cố chủ sự là người chu toàn, việc này tùy chàng quyết định. Hầu gia nhà ta vốn rộng lượng, người làm việc cho chàng ắt sẽ không bị đãi ngộ tệ bạc. Thẩm Vãn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Đúng vậy, từ xưa đến nay, quyền quý mượn sức thuộc hạ chẳng phải đều dùng mấy chiêu này sao? Mỹ nhân, phú quý, quan chức, tước vị, không ngoài những thứ đó. Giờ đây Hoắc Hầu gia đã để mắt đến hậu viện Cố phủ, dù là mượn sức hay cắm người vào, Cố Lập Hiên e rằng không muốn từ chối, mà có muốn cũng chẳng từ chối được. Vấn đề bây giờ là, Vân Nương kia sẽ vào làm thiếp, bình thê, hay? Tiến xa hơn nữa, Thẩm Vãn nhìn ra ngoài cửa, cũng phải, 3 năm nàng làm chính thê không có con, đã đến lúc phải nhường chỗ rồi. Tần Mama thấy nàng thần sắc mờ mịt, ánh mắt mơ hồ, không biết đang suy nghĩ gì, bèn lên tiếng thử. Vãn Nương, nàng tính toán thế nào? Thu hồi ánh mắt, Thẩm Vãn hơi cúi mắt không cho người thấy rõ thần sắc, chỉ mỉm cười bình tĩnh. Xuất giá tổng phu, mọi việc cứ theo ý phu quân. Chàng đã đồng ý, ta cũng không có ý kiến gì. Tần Mama lại cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, thấy không có vẻ gì miễn cưỡng, bà cũng cười thật lòng. Được, từ nay nàng cũng coi như nửa người của hầu phủ, có gì cần cứ nói với lão thân, hầu phủ sẽ cố gắng thỏa mãn. Thẩm Vãn đáp, Mama khách sáo quá, Vãn Nương thân phận hèn mọn, đâu dám làm phiền hầu phủ. Tần Mama hài lòng với sự khéo léo của nàng, cũng là phúc của cô nương. Hiện giờ nói nhiều cũng không tiện, đến ngày đó sẽ nói rõ hơn với cô nương. Phúc ư, Thẩm Vãn nghe vào tai, chỉ thấy mỉa mai. Với Cố Lập Hiên thì đúng là phúc, được mỹ nhân lại lấy lòng được thượng quan, ngày sau thăng tiến ắt không khó. Nhưng với nàng thì sao? Chẳng lẽ mong chờ khi hắn thăng quan tiến chức, nàng sẽ được ban tặng tước hiệu? Trên đường từ hầu phủ về Cố gia, Thẩm Vãn đi rất chậm, suy nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Lập Hiên, đến nay ghét nhau chung sống, đi đến bước này, dù ai đúng ai sai cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng là tình cảm đã hết, dù miễn cưỡng ở bên nhau, e rằng cũng chỉ thành một đôi oán phụ. Khi về đến Cố gia, cảm xúc của Thẩm Vãn đã bình tĩnh lại. Đối mặt với Cố mẫu, nàng vẫn có thể nói cười bình thường, không lộ chút dị thường nào. Còn về việc Tần Mama đã nói ở hầu phủ, Thẩm Vãn không hề đề cập nửa lời với Cố mẫu. Nếu đó là chuyện của Cố Lập Hiên, hãy để chính hắn giải thích. Ngày hôm đó sau khi tan việc trở về, Cố Lập Hiên luôn quan sát sắc mặt Thẩm Vãn. Nàng làm như không biết, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Khi về đến phòng ngủ, Cố Lập Hiên đóng cửa lại rồi không kìm được hỏi. Hôm nay đến hầu phủ, Tần Mama có nói gì với nàng không? Thẩm Vãn vẫn tiếp tục trải chăn gối, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Sao chàng lại hỏi vậy? Chẳng lẽ Tần Mama có điều gì cần nói với thiếp sao? Câu trả lời né tránh của Thẩm Vãn càng khiến hắn bực bội. Nghiến răng nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh khảnh của Thẩm Vãn, lòng hắn đầy nghi kỵ. Chắc là đã nói rồi chứ? Vãn nương, nàng cứ thừa nhận đi. Thẩm Vãn hơi nghiêng mặt, nhưng không nhìn hắn. Nếu chàng bảo thiếp thừa nhận, vậy thiếp thừa nhận. Chàng còn việc gì nữa không? Nếu không có gì, thiếp xin đi nghỉ. Cố Lập Hiên như bị sét đánh. Thừa nhận, thật sự thừa nhận, nàng đã biết chuyện đó. Vậy nàng thì sao? Nàng nghĩ gì? Nếu đã biết, sao không chất vấn hắn? Sao vẫn lạnh nhạt, tự nhiên như vậy? Ở hầu phủ, đối với đề nghị của Tần Mama, nàng đồng ý hay từ chối? Sắc mặt Cố Lập Hiên khi xanh khi trắng, lòng cũng thấp thỏm bất an. Hắn vừa kinh vừa giận, lại đầy nghi kỵ, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của nàng, muốn từ khuôn mặt trắng ngần ấy đọc ra manh mối. Lúc này, hắn cũng không rõ, đối với đề nghị đó, hắn mong nàng đồng ý hay từ chối. Vậy, nàng đồng ý, vừa hỏi xong, Cố Lập Hiên bỗng cảm thấy xấu hổ, nên mặt lộ vẻ giận dữ. Thẩm Vãn im lặng không đáp. Cố Lập Hiên trợn to mắt, giọng mang theo vẻ thê lương. Nàng hẳn là, đồng ý chứ, phải đồng ý chứ. Hoài Âm hầu phủ có quyền thế phú quý như vậy, thử hỏi nữ tử nào có thể cưỡng lại sức hút của phú quý. Giờ đây sắc mặt bình tĩnh thản nhiên như vậy, chỉ sợ trong lòng đang nóng lòng chờ đợi. Cố Lập Hiên vô cớ tức giận, oán hận, uổng công ta còn đắn đo mãi không biết mở lời thế nào. Không ngờ nàng đã nhìn ra rồi, e rằng nàng cũng đã sớm chờ đợi ngày này, trong lòng còn không biết nóng lòng đến mức nào. Thẩm Vãn lúc này mới quay người nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng vì giận của hắn. Lúc này trong lòng nàng lại nảy sinh chút cười cợt, đến tột cùng là ai nóng lòng, chưa nếm đã biết. Một câu châm chọc như mũi kim đâm thẳng vào lòng Cố Lập Hiên. Thẩm Vãn không biết rằng câu nói thuận miệng của nàng đã vô tình vén lên tấm màn che đậy kỹ lưỡng trong lòng hắn, khiến hắn lúc này ngỡ rằng những ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng mình đã bị người ta dò xét hết. Hắn lập tức kinh hoàng, xấu hổ và tức giận như con mèo bị giẫm đuôi. Nàng đừng nói bậy, việc này nếu nàng không muốn, ai có thể ép buộc nàng? Chính nàng thấy người sang bắt quàng làm họ, còn muốn đổ lỗi cho người khác. Thẩm Vãn chỉ thấy người đàn ông trước mặt càng lúc càng buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chằm chằm vào gương mặt tím tái vì xấu hổ và giận dữ của hắn, Thẩm Vãn thật sự bật cười lạnh. Lời này của chàng e rằng nói ngược rồi. Chính chàng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, đừng đổ lỗi cho thiếp. Đến nước này rồi, còn muốn che giấu, Thẩm Vãn tiếp tục nói. Đến nước này rồi, còn muốn che giấu, giờ cho lá mặt lá trái với thiếp chẳng phải buồn cười lắm sao? Chàng cứ nói thẳng ra đi, muốn như thế nào, thiếp không ngăn cản. Nhưng chỉ có một điều, trước hết chàng phải viết cho thiếp tờ hòa ly thư. Từ nay về sau, chàng muốn cưới vợ lấy thiếp thế nào cũng chẳng liên quan gì đến thiếp nữa, cũng khỏi phải lo lắng cái gọi là đố phụ này sẽ ngăn trở. Cố Lập Hiên bị ba chữ hòa ly thư làm cho tức giận đến đầu óc quay cuồng, nên bỏ qua những điểm mấu chốt khác trong lời nói của nàng. Hắn lập tức thê lương quát lên, nàng mơ tưởng, đừng nói hòa ly thư, ngay cả hưu thư nàng cũng đừng hòng lấy được từ tay ta. Đời này kiếp này nàng đừng mơ thoát khỏi Cố gia nửa bước. Nếu nàng không còn chút tình nghĩa phu thê nào, vậy đừng trách ta vô tình. Nói xong, dường như không muốn nghe thêm những lời vô tình từ miệng Thẩm Vãn nữa, hắn lảo đảo xoay người bỏ đi, trông có vẻ như đang chạy trốn. Thẩm Vãn đứng lặng trong bóng tối hồi lâu, muốn nàng chết già ở Cố gia sao? Điều đó còn phải xem nàng có nguyện ý hay không. Dù không lấy được hòa ly thư, hưu thư cũng phải có cách lấy được. Duyên phận giữa Cố gia và nàng, e rằng đã hết thật rồi. Cách chương.